Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, gặp lại. Ba canh cầu đặt mua, lão sư, chúa cứu thế nhìn tựa hồ chìm vào hồi ức Sauru, nhẹ nhàng mở miệng, ham, bây giờ ở nơi nào? Sauru mở hai mắt ra, trầm giọng hỏi, ngay tại hoàng cung bên trong. Ta thuê hắn trở thành ta cung đình pháp sư. Chúa cứu thế nói, ngài muốn gặp hắn sao? Khiến cho hắn đến đây đi. Sauru khoát khoát tay, chúa cứu thế đi ra ngoài. Đối chờ ở ngoài cửa người hầu phân phó vài câu. Không đến bao lâu, một cái bước chân liền vội vàng tới. Gõ cửa mà vào, nữ vương bệ hạ, hăm so trước kia già đi không ít. Trên khuôn mặt nhiều chút nếp nhăn. Hơi lộ ra tiểu tụy hướng chúa cứu thế hành lễ. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy trong phòng một cái khác thân ảnh. Hàm tựa hồ là ngơ ngẩn, ngẩn người, lại dụi dụi con mắt. Đạo sư, là ta. Sauru quay người lại, thấy dạng này hàm, không khỏi thở dài một tiếng. Đối phương hẳn là cũng rất thống khổ. Hết sức áy náy a. Bằng không dùng hắn bây giờ tứ giai thực lực, không đến mức già nua thành dạng này. Thật chính là đạo sư. Hăm một hạ quỳ xuống, tiểu hài tử một dạng khóc lên. Ô ô, thật có lỗi, ta sai rồi, ta làm cho cả học phái lâm vào phân liệt. Lúc trước ta nên nghe ngân nhãn kiến nghị, tại bọn hắn còn không có phát triển trước đó liền thiết huyết xử quyết. Sauru nhìn dạng này hăm. Nhướng mày, đứng lên, thân là một cái tứ giai vu sư, như thế cảm xúc hóa ban đầu liền có chút không đúng. Hắn thông qua tự thân linh thị, lập tức liền thấy ham linh thể, mặc dù so với người bình thường mạnh, nhưng lây dính không ít phần đục màu sắc, biểu lộ thỉnh thoảng điên cuồng, thỉnh thoảng mờ mịt, đây là cuồng vọng vu sư bệnh chung, vẫn là bị nguyền rủa. Hoặc là nghi thức tổn thương. Sauru tiến lên một bước, một cái tay nhô ra, vươn vào ham lồng ngực. Chúa cứu thế lẳng lặng nhìn một màn này, mặc dù thoạt nhìn giống như là Sauru muốn đối ham hạ độc thủ. Nhưng nàng cảm thấy sự tình khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Ngay sau đó, môi của nàng liền hơi hơi mở lớn, con người thít chặt. Nàng nhìn thấy Sauru tay theo ham trong thân thể lùi về. Cầm ra một cái hơi mờ linh thể. Đối phương cùng ham rất giống. Lại có vẻ hết sức hỗn độn. Trên người màu sắc lộn xộn. Mặt ngoài hỗn loạn cùng điên cuồng. Đã không ngừng hướng vào phía trong hạch kéo dài. Trên thực tế, người bình thường vô phương thấy linh thể. Trừ phi cố ý hiển hiện. Nhưng nàng thân là tứ giai chức nghiệp già, tự nhiên khác biệt. Ai? Sauru nhìn ham linh, thở dài, tâm linh kỳ thuật, một chùm tử sắc quang mang hiển hiện, cọ rửa ham linh thể, tựa hồ tại gột rửa phía trên điên cuồng cùng ô uế. Tư tư, ham linh hiện ra vẻ mặt thống khổ, trên người màu sắc một thoáng sống lại, tựa hồ biến thành không ngừng nhúc nhích côn trùng. Chúng nó có hí lên, có hướng chỗ càng sâu chui vào, còn có thậm chí nghĩ lan tràn đến Sauru trên tay, tạo mộng phong ấn. Sauru biểu lộ không thay đổi, thực chất hóa mộng cảnh thủy tinh hiển hiện, giống như từng khối tự nhiên nóng nhựa thông. Phong ấn tiểu trùng, sau cùng tạo thành bên trong có màu đen điểm lấm tấm amber. Lợi dụng tâm linh kỳ thuật cộng thêm tạo mộng phong ấn năng lực. Chỉ là linh mặt ngoài thân thể một chút giải phẫu, Sauru còn làm được tới, hoàn thành tất cả những thứ này về sau. Ham linh đã kinh biến đến mức trong veo không ít, liền là tại chỗ sâu, còn có từng tia ám hắc sắc rỉ sát, giống như bát chảo con nhện một dạng, gắt gao chiếm cứ tại chỗ sâu. Thấy cảnh này Sauru, vẻ mặt ngưng trọng tới cực điểm. Cuồng thần Sivernay đâu ảnh hưởng sao? Này lại không phải hắn có thể can thiệp sự vật. Không nói lý lẽ trí vẫn là điên cuồng. Trên thực tế, cuồng vọng các vu sư linh đã sớm bị cuồng vọng ngữ điệu ô nhiễm. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Mong muốn thu hoạch được siêu phàm lực lượng, chắc chắn phải bỏ ra đại giới. Trước kia không có cái gì, nhưng bây giờ Sivernado phục sinh. Beatrice chính là ta bên người một cái bom. Không, Sauer liếc mắt chính mình thanh thuộc tính bên trên cuồng vọng ngữ điệu kỹ năng. Trên mặt hiện ra cười khổ. Còn có chính ta, mặc dù ngũ giai bản chất, khiến cho ta sức chống cự mạnh hơn. Đồng thời mấy lần quan sát cũng không có linh thể chịu ô nhiễm dấu hiệu. Nhưng đối phương dù sao cũng là một tôn thần chỉ. Có thể nói, từ khi thu hoạch được cuồng vọng ngữ điệu một khắc kia trở đi, hắn liền cùng Sivernado có liên hệ. Tại thần bí học thượng mà nói, cùng vĩ đại như vậy tồn tại có liên hệ, cũng không là một kiện an toàn sự tình. Thần quan tâm vô phương thay thế, chỉ có thể dùng một tôn thần chỉ thay thế mặt khác một tôn thần chỉ. Ta phải dùng chính ta đóng dấu, thay thế cái khác hết thảy bên ngoài ảnh hưởng. Saoru trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, nhìn tỉnh lại Ham, hiện tại cảm giác thế nào? Tốt hơn nhiều, Ham vẻ mặt khôi phục thư thái cùng lý trí, nhưng vẫn như cũ xúc động. Đạo sư, ngài cuối cùng trở về. Thật có lỗi, ta không có đem ngài lưu lại học phái xem trọng. Liền liền Violet lĩnh đều bị đối phương chiếm cứ. Đây không phải lỗi của ngươi. Duy thì lý tính, lý trí phái đánh không lại cấp tiến điên cuồng phái là chuyện rất bình thường. Saoru đem Ham đỡ dậy, nói một câu: Alan Smith người này, hắn là một thiên tài, thiên tài chân chính, nâng lên phái cấp tiến lãnh tụ. Ham vẻ mặt không khỏi phức tạp. Ta khám phá hắn, hắn lúc đó vẫn chỉ là một cái nhỏ có thiên phú vô sư. Ta thu hắn làm đệ tử của ta, dạy bảo hắn cuồng vọng ngữ điệu cùng lý tính chi đạo. Nhưng hắn phản bội ta. Đệ tử của ngươi? Saoru khẽ dầm mình, nghĩ đến Ham thu dưỡng một chút cô nhi. Như thế tính toán ra, Alan vậy mà có lẽ vẫn là cái mười mấy tuổi thiếu niên. Có thể nói phi thường trẻ tuổi. Cơ hồ vượt ra khỏi thiên tài giới hạn a. Đúng vậy, hắn năm nay mới 19 tuổi. Loại kia thiên phú, cơ hồ liền là quái vật. Ham khẳng định nói, ta hoài nghi hắn tinh thần đã sớm không bình thường. Biến thành quái vật là có chút kỳ quái. Saoru gật gật đầu, ngưng trọng hướng Chúa Cứu Thế hỏi thăm. Người tiếp xúc qua cái này a lần sao? Cảm nhận như thế nào? Không biết, Chúa Cứu Thế lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia hồi ức chi sắc, chẳng qua là cảm thấy đối phương hết sức đáng sợ, không phải loại kia người điên, mà là, nói như thế nào đây, một loại ẩn giấu lý trí dưới điên cuồng. Hắn chủ thể là điên cuồng, nhưng hành vi lại hết sức lý trí, lúc ấy thực lực của hắn có lẽ còn muốn vượt qua ta một chút. Nhưng bởi vì cố kỵ vương quốc lực lượng, không có lựa chọn xung đột, mà là để cho ta mang đi Ham đám người. Lý trí người điên sao? Saoru hiểu rõ, người điên không đáng sợ. Đáng sợ là có hành vi logic người điên. Vì một cái điên cuồng mục tiêu, bọn hắn có khả năng làm ra rất nhiều kín đáo quy hoạch. Đồng thời từng bước một đi thực hiện. Chúa Cứu Thế đã là tứ giai bên trong đỉnh phong, còn mạnh hơn nàng, có lẽ đã tiến nhập truyền thuyết lĩnh vực. Một thiếu niên dĩ nhiên không có khả năng, nhưng nếu như cùng Sivernado tiếp xúc, liền cái gì cũng có khả năng. Saoru đáy lòng có chút cấp bách cảm giác. Chúa Cứu Thế, Ham, ta cần cử hành một cái nghi thức, ít nhất cần 1 vạn người tới phụ trợ. Nguyên bản hắn là muốn lợi dụng Chúa Cứu Thế nhân lực vật lực, cùng với cuồng vọng học phái siêu phàm giả, tới cử hành một trận hoàn mỹ thật lớn, linh tế. Nhưng bây giờ, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Ngược lại, linh tế chỉ là tấn giai cứng nhắc điều kiện. Chỉ phải hoàn thành là được rồi. Mặc dù độ hoàn thành quan hệ tấn giai xác suất thành công,